Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 701, phòng thay quần áo phong cảnh. Ngô, tựa hồ sự tình có chút không đúng a. Áo tắm cửa tiệm, vạn bất đắc dĩ Han Yu tại qua lại càn quét quá khứ người đi đường nhiều lần về sau. Đột nhiên ý thức được chính mình còn muốn giúp Kasumi Gaoka Utaha mua áo tắm nhiệm vụ. Bất quá nhớ tới chuyện này, Han Yu phát hiện chính mình cũng không tốt bắt đầu đi giải quyết nó. Một phương diện, Han Yu lúc đầu đánh chủ ý là cùng mọi người cùng nhau trở ra. Tại đám nữ hài tử yểm hộ dưới chính mình đi giúp Kasumi Gaoka Utaha đem áo tắm cho mua được. Nhưng là bây giờ mọi người có thể là ra ngoài thẹn thùng. Hoặc là phương diện khác tâm lý. Đợi tại áo tắm trong tiệm đám nữ hài tử vậy mà đạt thành chung nhận thức. Chỉ cần Han Yu đi vào, liền sẽ bị phát hiện hắn nữ hài tử đuổi ra. Cho nên một phương diện, không có nữ hài tử khác yểm hộ, mà lại hắn đối với kích thước loại vật này cũng không phải rất hiểu. Cho nên Han Yu thực sự không có ý tứ một mình đi chọn áo tắm. Còn muốn hỏi nhân viên công tác cái gì? Còn mặt kia, Han Yu bây giờ căn bản liền tiến vào áo tắm cửa hàng còn không thể nào vào được. Lại càng không cần phải nói mua đồ bơi. Tóm lại, Han Yu hiện tại phi thường phiền muộn. Trong dự đoán mỹ cảnh không thấy được, nhiệm vụ cũng muốn làm không được. Bất quá Han Yu cảm thấy mình bây giờ không phải một cái xem thường từ bỏ người. Khắc sâu cảm giác, kiên trì chính là một loại mỹ đức. Cho nên Han Yu tại trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau, rơi vào đường cùng, đành phải lấy điện thoại di động ra gọi xin giúp đỡ điện thoại. Cái kia, thế nào, chấm ngoặc kép, áo tắm trong tiệm, Misaka Mikoto thay xong áo tắm về sau, có chút thẹn thùng từ gian thay đồ đi ra. Oa, siêu cấp bổng đây này. Đúng vậy a, Misaka Senpai xem ra phi thường đáng yêu đâu. Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko nhìn thấy Misaka Mikoto mặc áo tắm dáng người về sau, lập tức liền đem các loại lời hữu ích hướng trên đầu nàng ném đi tán dương lấy đối phương. Mà Misaka Mikoto cũng bị hai nữ hài tán thưởng làm cho có chút xấu hổ. Thẹn thùng gãi đầu một cái. Cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi không thử một chút khác sao? Ngươi cái này nhìn xem có chút bảo thủ a. Ta cảm thấy chỉ ít ai Sagiri sẽ không hài lòng đi. Yamada eo nhìn một chút Misaka Mikoto trên người liền thân áo tắm. Cau mày nói. Ngạch, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Chấm ngoặc kép, bình thường mặc váy đều muốn xuyên an toàn quần Misaka Mikoto. Đối với đề nghị của Yamada eo cảm thấy có chút thẹn thùng. Liền chê cười nói. Ta cũng cảm thấy có thể suy tính một chút cái khác kiểu dáng. Khối này thế nào? Trước đó phát hiện ngươi xem thật lâu đâu. Lúc này Eriri cũng tiến tới đoàn người bên người. Ra ngoài một nhà nghệ thuật ra ánh mắt. Eriri đang thẩm vấn xem một chút Misaka Mikoto trên người áo tắm về sau. Đưa ra phi thường có tính kiến thiết ý kiến. Đồng thời đem trước bị Han Yu đánh giá có chút tính trẻ con áo tắm cầm tới. Mà Misaka Mikoto nhìn xem Eriri trong tay đáng yêu áo tắm. Cả người đều biến thành lúng túng, đen như mực, giảng đạo lý, người thật giống như lớn hơn ta một tuổi đi. Từ gian thay đồ ra Kusaka Kirino nhìn thoáng qua, đồng dạng vừa ra Kuroneko, cười hì hì hỏi một câu, người muốn nói cái gì? Kuroneko nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau, yên lặng hướng đối phương ngực nhìn thoáng qua, sau đó có vẻ hơi tức giận hỏi, hắc hắc hắc. Không có gì, cảm giác chính mình tại một nơi nào đó thắng lợi Kusaka Kirino cũng không hướng. Tiếp tục đả kích Kuroneko, miễn cho đối phương thẹn quá hóa giận. Thế là liền rời đi chủ đề. Hướng nàng hỏi, lại nói, Saori làm sao không đến? Không biết, giống như nói lâm thời có việc gì. Kuroneko lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sợ là không có ý tư thấy các ngươi đi, cách đó không xa Eriri nghe được hai người đối thoại về sau. Ở trong lòng yên lặng nhả rãnh một câu. Biết Makishima Saori còn có một mặt khác nàng. hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải Makishima Saori ngượng ngùng tâm tình. Kirino, có thể giúp ta cầm một chút cái khác sai sao? Đột nhiên, Aragaki Ayase đỏ bừng cả khuôn mặt từ trong gian thay đồ ló đầu ra đối với Kusaka Kirino hô. Làm sao vậy? Quá lớn. Kusaka Kirino có chút kỳ quái hỏi. Không phải, có chút căng, chấm ngoặc kép, nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau. Aragaki Ayase khuôn mặt nhỏ biến thành đỏ bừng. Phi thường quẫn bách nói. Ngạch, ngươi lại phát dục rồi. Kusaka Kirino sau khi nghe, sửng sốt sau khi mới sâu kín hỏi. Này lại Aragaki Ayase không có trả lời. Chỉ là nghẹn đỏ mặt, xem như chấp nhận, ngượng ngùng đem đầu rụt tới lui. Chỉ có cầm áo tắm để tay ở bên ngoài. Kusaka Kirino thấy thế không khỏi cười cười. Sau đó liền đem Aragaki Ayase trong tay áo tắm tiếp nhận. Đi lấy khác áo tắm đi. Thế nào? Mashiro, gian thay đồ cửa ra vào. Aoyama Nanami gặp Mashiro qua hồi lâu đều không có ra. Liền có chút bận tâm hướng bên trong hô. Nanami, người có thể đi vào một chút sao? Một lát sau, Mashiro có vẻ hơi khổ não thanh âm từ trong gian thay đồ truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Mashiro lời nói về sau. Aoyama Nanami hơi nghi hoặc một chút vén rèm lên tiến vào trong gian thay đồ mặt. Kết quả phát hiện Mashiro trên thân chỉ mặc một đầu quần bơi. Đồng thời cả người đang nhìn xem trong tay nửa người trên áo tắm tại cái kia ngẩn người. Mà Aoyama Nanami đang nhìn Mashiro trong tay áo tắm. Phát hiện nó ngoại trừ phong cách phá lệ nhiệt tình không bị cản trở bên ngoài. Phía trên cấu tạo có chút đặc thù. Mặc phương thức xem ra cùng bình thường áo tắm có chút không giống. Thế là Aoyama Nanami cũng có chút chần chờ hỏi. Cái này ngươi sẽ không mặc không? Mashiro nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị đánh bại Aoyama Nanami bất đắc dĩ thở dài về sau. Liền vào tay giúp Mashiro đem trên thân áo tắm mặc vào. Thật là, lúc nào mới có thể biến lớn một điểm đâu? X3 đổi xong mới áo tắm Yamada eo từ gian thay đồ ra. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kết quả là nghe được bên cạnh có hai người cùng chính mình phát ra cảm khái giống nhau. Thế là Yamada eo theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện nói chuyện hai người theo thứ tự là Uiharu Kazari cùng hôm nay lần thứ nhất nhận biết. Kurusu Kanako, bất quá ba người bên trong. Quẫn bách nhất người hiển nhiên là Uiharu Kazari. Bởi vì Yamada eo cùng Kurusu Kanako vẫn là học sinh cấp 2 mà thôi. Về sau vẫn như cũ có biến lớn cơ hội. Có thể Uiharu Kazari cũng đã cơ hội mong manh. Thậm chí nàng cả người xem ra đều cùng Yamada eo các nàng không sai biệt lắm niên kỷ dáng vẻ. Nghĩ đến nơi này, Uiharu Kazari kém chút nhịn không được uất ức đến khóc ra thành tiếng. Mà Yamada eo cùng Kurusu Kanako thấy thế cũng là âu sầu trong lòng. Dù sao đồng lứa với mình mặt khác hai cái nữ hài tử phát dục đến rất không tệ. Còn có một cái hôm nay lại phát dục. So sánh một chút về sau. Hai nữ hài tựa hồ có thể đoán được chính mình sau này sẽ là cùng Uiharu Kazari dáng người đồng dạng. Dáng vẻ, trong lúc nhất thời, ba nữ hài tử bên này tràn đầy bi thương bầu không khí. Lẫn nhau chữa thương về sau, ba nữ hài tử ngồi trên ghế nhìn xem đều đã đổi lại đồ tắm đám nữ hài tử. Không khỏi bắt đầu vì bọn nàng dáng người treo lên phân tới. Ba nữ hài đang quan sát một hồi về sau. Liền một bên nhìn, một bên vạch ai dáng người tốt nhất. Ở trong quá trình này, ba nữ hài ánh mắt tại Eriri cùng Kuroneko trên thân dừng lại sau khi cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác rời đi ánh mắt, khiến cho đối phương có chút nổi giận, nhưng là lại tìm không thấy địa phương phát tiết ra ngoài, mà cảm thấy 10 phần uất ức. Nha, nói đến, chúng ta nơi này dáng người tốt nhất giống như chính là Kirino. Mashiro tỷ tỷ, Ruiko tỷ tỷ, còn có Kato tỷ tỷ. Yamada eo vừa nói vừa quan sát. Khi nhìn đến Kato Megumi thời điểm thậm chí sửng sốt một chút.